Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận kết quả, Tần Sương cũng sững sờ bởi vì trên giấy rõ ràng ghi hai túi thai chị dâu. Kết quả của em có vấn đề gì à? Sao chị không nói gì? Tần Sương hồi phục tinh thần. Không có vấn đề gì, chúc mừng em mang thai song thai. Hoa Đoá Đoá nghe vậy cũng sững sờ, ngay cả Đường Mẫn bên cạnh cũng ngẩn người. Chị dâu, chị không đùa em chứ? Nhà chúng ta không có gen sinh đôi. Đây này, trên giấy ghi rõ, còn đây là giấy siêu âm, em xem đi, thật sự là hai túi thai. Hoa Đoá Đoá nhận giấy, nhìn kỹ, sau đó vui mừng nói. Thật là, mẹ ơi, mẹ xem, con mang bầu hai đứa bé. Đường Mẫn liếc nhìn, cũng vui mừng nói. Tốt tốt tốt, Đoá Đoá của chúng ta thật là giỏi, sau này hai đứa nhỏ cũng có người bầu bạn, chỉ là không biết hai đứa là trai hay gái. Em muốn con gái, em xem Tiểu Nhu Mễ đáng yêu thế nào, mấy thằng nhóc chỉ biết gây sự. Không sao, hai đứa nhỏ mà, có lẽ là song sinh. Tần Sương thấy em gái và mẹ chồng vui mừng như vậy, cô ấy cũng vui mừng không ít, nghĩ bụng nhà sắp có thêm hai đứa nhỏ nữa, không biết sau này có náo loạn không. Bây giờ thì không có vấn đề gì, chúng ta về nhà thôi, Đoá Đoá cả buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ chắc chắn là đói rồi. Mẹ có muốn đi mua nguyên liệu không? Tần Sương hỏi, Đường Mẫn cất kết quả kiểm tra. Không cần, về nhà là được, đi thôi. Sau đó, ba người lái xe trực tiếp về nhà. Rất nhanh mọi người trong nhà đều biết chuyện Hoa Đoá Đoá mang thai song thai. Tối hôm đó còn tổ chức ăn mừng. Hoắc Đình Châu suốt cả buổi tối cười như một thằng ngốc, khiến Tần Sương phải giật giật khóe miệng, thật sự không dám nhìn. Gia đình của Hoa Đoá Đoá biết chuyện, hôm sau còn đích thân đến tặng rất nhiều đồ bổ. Mấy anh trai thấy em gái sống rất hạnh phúc, đều rất vui mừng thay em. Dù anh rể có lúc không đáng tin cậy, nhưng đối xử với em gái nhà mình thực sự tốt, không thể chê vào đâu được. Hiện tại em gái đã có bầu, còn là hai đứa, coi như đã vững chân trong nhà họ Hoắc. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng. Do trước đó đã lỡ kỳ thi đại học của Tần Dã, nên ngày nhập học, Tần Sương đã lái xe đưa em trai đến Hoa Thanh. Nhìn trường cũ đã lâu không về, Tần Sương cũng rất xúc động. Vừa mới hoàn thành thủ tục nhập học cho em trai, Tần Sương đã gặp hiệu trưởng. Ai ôi, đây không phải là học bá của trường chúng ta sao? Hôm nay sao con rảnh rỗi đến đây vậy? Tần Sương cười đáp, em trai tôi năm nay cũng thi đậu Hoa Thanh. Tôi đưa nó đến nhập học, hiệu trưởng lâu rồi không gặp, vẫn khỏe mạnh như vậy. He he. Cảm ơn lời tốt lành của con, những năm gần đây đời sống được cải thiện, ăn uống tốt hơn nhiều, nhưng mà học sinh của trường ngày càng đông, nhà giảng dạy và ký túc xá không đủ dùng. Con xem hôm nay chúng ta gặp gỡ như vậy, con cũng là học sinh Hoa Thanh, có lẽ là... He he, Tần Sương giật giật mí mắt, nhìn vào nhà giảng dạy và ký túc xá cũ nát, đành thở dài nói. Nói đi, muốn bao nhiêu tài trợ? Hiệu trưởng ngượng ngùng gãi đầu. Con xem... 40 vạn được không? Chúng ta có thể mua thêm một số thiết bị. Tần Sương, được rồi. Ông đi viết hợp đồng. Tôi ký xong rồi đến tập đoàn Thịnh Thế tìm mô địch. Anh ấy sẽ đưa tiền cho ông. Dù không phải tự nguyện, nhưng dù sao đây cũng là trường cũ của cô ấy. Cho thì cho, coi như là làm phúc cho các học sinh, cải thiện môi trường một chút. Hiệu trưởng thấy cô ấy đồng ý, vui mừng đến nỗi không thể tả. Thực ra hôm nay ông ta cố tình đến đây để gặp gỡ tình cờ. Không ngờ thật sự thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa quay lại sẽ thêm một miếng gà rán cho đứa nhỏ thông báo tin cho cổng trường. Tần Dã không ngờ chị gái đưa anh đến nhập học lại mất 40 vạn. Đợi hiệu trưởng đi rồi cũng có chút buồn bã nói. Chị, em mà biết thì không cần chị đưa đến nữa. Nhiều tiền như vậy. Anh ấy rất đau lòng. Tần Sương thấy em trai đau lòng như vậy, cũng cười nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù không đưa em đến, họ muốn tài trợ cũng sẽ tìm đến chị. Dù sao chị cũng giàu, ai cũng biết, trốn tránh cũng không được. Coi như làm việc thiện đi, đừng đau lòng. Ai, hiệu trưởng thật là gian xảo, sau này em có tiền, em sẽ không để ai biết. Nhất định phải giấu đi, mấy ông già này thật xảo quyệt. Tần Sương cười ha ha, vậy em cố gắng lên, chúng ta đi thôi, xem bên ký túc xá còn thiếu thứ gì không. Được, đi thôi. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho em trai xong, tiếp theo là bốn đứa nhỏ nhà họ đi học. Ban đầu, lão Tứ định đưa vào trường mẫu giáo, kết quả là thằng bé có vẻ có giác quan nguy cơ, cố gắng học được không ít thứ từ thang viên, nên khi tiểu học khai giảng, bốn đứa vẫn chỉnh tề đi đăng ký cùng nhau. Sáng khai giảng, bốn đứa trẻ chỉnh tề mặc đồng phục, đeo cặp sách nhỏ, nhìn sao cũng thấy đáng yêu. Tần Sương còn lấy máy ảnh ra, chụp một tấm ảnh chung cho mấy đứa nhỏ, coi như là kỷ niệm ngày khai giảng. Hoắc Đình Châu sáng nay cũng không đi quân đội, dù sao ngày đầu tiên con cái đi học, ngày quan trọng như vậy, đương nhiên không thể thiếu vắng vai trò người cha của anh. Khi cả gia đình 6 người xuất hiện ở cổng trường, lập tức trở thành một khung cảnh đẹp mắt. Ngay cả giáo viên tiếp đón ở cổng trường cũng nhìn thẳng, vẫn là hiệu trưởng đi ra, thấy người đến, cười nói. Là ông Hoắc phải không? Bốn đứa con sinh bốn của ông phải không? Hoắc Đình Châu mỉm cười đáp. Đúng vậy, trước đó chính tôi đã đăng ký cho các cháu. Hiệu trưởng nhìn mấy đứa nhỏ đứng thành một hàng, mỗi đứa đều đẹp không thể tả, ngay cả bà ấy cũng phải ghen tị. Đi đi đi, tôi tự mình đưa các cháu vào. Tần Sương đi phía sau, vừa nghe cuộc trò chuyện phía trước, vừa quan sát môi trường xung quanh, thấy bên này đã lắp đặt camera do công ty của họ sản xuất, cũng gật đầu hài lòng. Mặc dù con cái của cô ấy rất thông minh, nhưng dù sao cũng mới chỉ cao hơn 1 mét một chút, nếu gặp phải kẻ xấu, chắc chắn không thể chống lại sức mạnh của người lớn. Thấy an ninh trường học được trang bị tốt, cô ấy cũng yên tâm phần nào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các con, hai vợ chồng mới rời khỏi trường. Tần Sương vừa lên xe liền nói, bên này quyên tặng một thư viện đi, coi như là bảo vệ cho các em. Dù con cái của cô ấy không phải loại dễ bắt nạt, nhưng trường học nhận được tài trợ thì ít nhiều cũng sẽ chú ý đến vấn đề an toàn của con cái cô ấy. Hiện tại thân phận của cô ấy không cho phép cô ấy chủ quan, những việc có thể giải quyết bằng tiền, đương nhiên sẽ không tiếc. Hoắc Đình Châu nghe vợ nói, suy nghĩ một chút, được. Anh sẽ liên lạc với hiệu trưởng sau, nhưng em đừng lo lắng. Anh đã sắp xếp anh em xuất ngũ mỗi ngày đưa đón các con. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, chạy trốn sơ tán vẫn có thể. Anh biết lo lắng của vợ, nên đã sắp xếp từ trước. Được, bây giờ các con đã đi học. Anh đưa em về phòng thí nghiệm đi. Rất nhiều thí nghiệm cần phải tiến hành. Cố gắng chờ em nghỉ hưu. Anh cũng nghỉ hưu cùng em. Cách chương.